Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179. Hoa Anh Đào võ sĩ đao đổi chủ. Bên cạnh Thẩm Giác trên mặt cũng dơ lên một nụ cười. Ta liền nói quá, anh Ôn tuyệt đối sẽ không có việc gì. Nhìn, bên kia còn có chú Hàn. Từ từ, đó là Thẩm Bắt cùng Thẩm Thập. Thẩm Giác trực tiếp lôi kéo tay vị đứng lên. Bởi vì đối với máy liên lạc, cho nên vội đối với mặt khác một trận trên phi cơ Thẩm Đằng Phi. Đại ca ngươi xem, là bọn họ còn sống. Cái này ra ra hẳn là sẽ không nói cái gì. Thẩm Đằng Phi tự nhiên cũng cao hứng. Bởi vì hắn thấy được nàng cũng tồn tại, liền tại đây phía dưới, nhịn không được đối với nàng xua tay, ngay sau đó lại chấn kinh rồi, nàng bị ngũ giai tang thi kiềm ở, rốt cuộc là như thế nào tránh thoát, còn có bên người nàng cái kia tiểu thiếu niên, hắn cư nhiên còn sống, đại ca, xem, là cái kia Bạch Linh còn có Bạch Tiểu Khê. Bọn họ cũng không có việc gì. Thẩm Tâm tò mò đem cúi đầu đi, vừa vặn nhìn đến kia hai người, cặp kia tròn xoe mắt to, hiển nhiên không thể tin được, khó coi đến là anh Ôn cứu bọn họ. Có thể cái kia Bạch Linh không phải bị ngũ giai tang thi bị thương sao? Vì cái gì nàng không có biến thành tang thi? Đi xuống lại nói. Thẩm Đằng Phi vội đối với lái phi cơ quân nhân đánh một cái thủ thế. Thực mau kia 5 chiếc phi cơ chậm, rãi hàng đi xuống. Thẩm Tâm xuống máy bay trước tiên lệ dòng chạy đi hướng tới Ôn Như Ngọc nhào tới. Bạch Linh cùng Bạch Tiểu Khê mắt lạnh đứng ở một bên. Nhìn này làm như hảo huynh đệ hảo tỉ muội vài người gặp lại. Nói. Ôn Như Ngọc cùng phía trước giống nhau, thập phần có kiên nhẫn, còn phải trái lại ân ủi mấy người kia. Bạch Linh nhíu hạ mày, nhìn Ôn Như Ngọc cặp kia như mực tàu giống nhau đôi mắt, nhu nhu nhìn bọn họ, nàng không có nhìn lầm, có lệ, giống như lúc trước cùng bọn họ gặp mặt giống nhau, hắn ở có lệ bọn họ. Này chỉ là mặt ngoài nhìn đến hảo quan hệ thôi. Nhưng hắn lúc trước vì sao phải liều mạng đi cứu bọn họ đâu? Nghĩ đến đây Bạch Linh ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là liều mạng? Hắn đã sớm kế hoạch hảo hết thảy mới quá khứ. Hơn nữa hắn tam hệ năng lực, liền tính ra ngoài ý muốn cứu không được bọn họ, hắn tuyệt đối có thể toàn thân mà lui. Loại này cách làm không những đối hắn không có chỗ hỏng. Ngược lại, dựa theo kế hoạch của hắn, bọn họ bị hắn cứu, như thế nào đều sẽ cho cảm kích. Quá giảo hoạt, Bạch Linh không cảm thấy hắn máu lạnh. Từ hôm nay sự tình có thể thấy được, này Thẩm gia người đối hắn cũng không có cái gì thâm hậu đến siêu việt sinh tử tình nghĩa. Phỏng chừng đều là thành lập ở ý lợi thượng. Nếu hôm nay Ôn Như Ngọc cùng bọn họ đều chết ở chỗ này, bọn họ hiện tại lại đây liền bọn họ thi thể đều tìm không thấy. Bất quá giảng thật, Ôn Như Ngọc dài quá này phó lừa gạt tính tuấn tiếu lăng quân hảo tướng mạo, lại có quý tộc giống nhau ưu nhã khí chất cùng sinh ra đã có sẵn thân thiết cảm. Liền có lệ đều làm như vậy thật, nếu không có nàng nhãn lực hảo, thực sự phân biệt không ra. Bởi vậy có thể thấy được người này làm việc mọi mặt chu đáo, làm người khéo đưa đẩy. Đừng nói tật xấu, chỉ sợ không ít người không tự chủ được liền sẽ cung hắn. Đại kẻ lừa đảo, Bạch Linh trong lòng hừ lạnh nói. Chỉ là đương Bạch Linh ánh mắt đảo qua Thẩm Nguyệt bên hông kia đem anh hoa đao vỏ, thấy thế nào như thế nào quen mắt võ sĩ đao sau, cặp kia con ngươi mang theo đến xương hàn ý. Đây là Thẩm gia giáo dưỡng, Thật đúng là một đại gia tộc ra tới. Khi bọn hắn là người mù sao? Kia chính là nàng cấp Bạch San chuẩn bị võ sĩ đao. Lại còn có dùng bọn họ mệnh cùng Ôn Như Ngọc đổi. Nàng cũng thật tốt ý tứ lấy. Bạch Tiểu Khê hiển nhiên cũng thấy được. Bọn họ còn chưa có chết. Tốt xấu xuống dưới thời điểm thanh đao còn cho bọn hắn đi. Cứ nhiên cứ như vậy ngây ngang mang ở trên người. Xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái. Bạch Tiểu Khê tâm tính là so bạn cùng lứa tuổi thành ổn. Nhưng lúc này vô pháp thưởng thức bọn họ khóc lóc cùng Ôn Như Ngọc kể ra bọn họ ngay lúc đó sợ hãi. Đối hắn lo lắng vân vân. Hết chương.